Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Hợp đồng giả, cưới thật. Thưa các bạn, cô thân là bạn thân của em gái anh. Thế nhưng vào một buổi sáng đẹp trời, cô lại bị chính người bạn thân của mình lừa vào chồng, phải kết hôn giả cùng với anh trai của cô ấy, mà thời hạn kết hôn chính là 2 tháng. Mặc dù trước đây cô đã đem lòng thích anh, nhưng bởi vì cơn ác mộng trong quá khứ của gia đình đã khiến cho cô có một ý nghĩ, chính là chỉ muốn có một cuộc sống độc thân, không quan tâm tới tình yêu, không bận rộn, để rồi không phải chịu đau khổ. Chính vì vậy, khi bước chân vào cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 2 tháng này, cô đã mang một tâm thế là luôn luôn muốn rời đi. Mặc dù là rất thích anh, nhưng cô lại tìm cách để kháng cự, bởi vì cô không muốn sau thời hạn 2 tháng đó, chính là thất thân, cũng mất đi cả trái tim. Để lúc đó cô chỉ còn lại là sự đau khổ. Nhưng đối với một người đàn ông bá đạo như anh, một khi đã cảm thấy hứng thú với cô, anh nhất quyết sẽ không để cho cô chấp nhận buông tay anh như vậy. Và rồi, cuộc hôn nhân giả của bọn họ sẽ đi về đâu? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng theo dõi câu chuyện hợp đồng giả cưới thật này để tìm hiểu nhé. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ màu hồng, chiếu lên trên giường, làm nhô lên một vật hình tròn. Đột nhiên tiếng chuông vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng. Từ giữa vật đó lộ ra một bàn tay, lục lọi trên đầu giường tìm điện thoại, thanh âm tự như là từ cõi u mê vang tới. Này, tìm ai? Gọi tới số điện thoại này, không phải là tìm bạn, chẳng lẽ là tìm quỷ à? Đầu bên kia đáp lại với sự khó chịu. Nơi này không có quỷ. Hoàn toàn phản ứng theo khả năng. Ôn Ngọc Thanh, mình hạn cho bạn 3 giây. Nếu không bạn đừng có nghĩ là có thể tiếp tục ngủ ngon. Không cần tới 3 giây. Trong vòng 1 giây thì chủ nhân của căn phòng này lập tức tỉnh táo. Cô là Tiểu Tuyết Sa, mỗi khi trời sáng mới bắt đầu đi ngủ. Nhưng khi nghe thấy tiếng uy hiếp của Sở Đại Tiểu Thư ở bên kia đầu điện thoại, thì cô có chết cũng phải sống trở lại. Sở Thiên Bích là một ma nữ nói được là làm được. Tuyệt đối không cần hoài nghi khả năng uy hiếp trở thành sự thật. Mà chỉ có thể chấp nhận. Tìm mình có chuyện gì chứ? Mình mới ngủ được 35 phút thôi. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường. Bạn lập tức ngồi dậy rồi đến nhà mình. Đừng quên mang theo con dấu cùng thẻ căn cước nữa. Mang đến những thứ đó để làm chi? Hơn nữa bây giờ mình rất là buồn ngủ nha. 2 ngày không ngủ rồi. Cuối cùng cũng làm xong bàn thảo. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ cho thật là thỏa thích. Quả thật so với giết cô, rời khỏi cái chăn này còn tàn khốc hơn nữa. Không cần hỏi nhiều như vậy, mau đến nhà mình đi, trừ khi bạn muốn sau này không cần ngủ nữa. Một cảm giác lạnh buốt từ cổ bắt đầu đi xuống. Được rồi, vì tương lai tốt đẹp của chính mình, Ôn Ngọc Thanh rưng rưng tạm biệt chiếc giường ngáp dài, cố gắng chống mí mắt có thể sẽ nhắm lại, mà rời giường đi chải đầu rửa mặt, chỉ mong cô có thể không trở thành người đầu tiên chết vì thiếu ngủ. Nếu không phải là tài xế đánh thức, cô nhất định sẽ vẫn ngủ. Thế nào mà tới chậm mắt một chút đã đến nơi này, cũng không tránh khỏi là tới quá nhanh đi. Vừa xuống xe, cô liền nhìn thấy Sở Thiên Bích đang đứng ở cửa nhà, lấm lét nhìn trái rồi nhìn phải, trông rất là sốt ruột. Thành thật mà nói, quen biết Sở Thiên Bích lâu như vậy, thật đúng là khó có thể thấy cô ấy tỏ ra bất thường như lúc này. Thiên Bích à? Cô hữu khí vô lực chào hỏi, tinh thần bay xa, thật là muốn ngủ mà, ngay cả đi bộ cũng cảm thấy giống như là đang bay. Bộ đồ được cắt may vừa người, áo sơ mi trắng, quần lụa mỏng manh đen thanh lịch đơn giản trang nhã, giày cao gót, áo choàng, tóc thẳng đen nhánh. Sở Thiên Bích nhìn Ôn Ngọc Thanh hài lòng, coi như là phải đạo, cô ăn mặc cũng không quá cầu thả. Hôm nay bạn ăn mặc rất là đẹp nha. Tới nhà của bạn cũng không thể ăn mặc quá tùy tiện được. Thật là vất vả, cố gắng lấy ra bộ đồ này trong đống quần áo, không biết đã giết chết bao nhiêu tế bào não rồi. Cả cuộc đời cô quen biết Sở Đại Tiểu Thư là bất hạnh lớn nhất. Cô chỉ là một tiểu tuyết gia nghèo, nào có được vào khu nhà cao cấp cầm y hoa phục đâu. Trước kia đều là mượn quần áo để mặc tới đây. Hôm nay thời gian cấp bách, chỉ có thể cố gắng để mà phát huy, mặc bộ đồ rẻ tiền tới đây. Dù sao cũng may mắn, ít nhất Sở Thiên Bích hài lòng, không có dậm chân dậm tay là tốt rồi. Bạn hãy giúp mình đuổi một người phụ nữ đi, mình không muốn anh mình lấy người đó. Sở Thiên Bích không nói nhiều. Kéo Ôn Ngọc Thanh bay vọt vào trong cửa nhà, bao qua ánh mắt kinh ngạc của bảo vệ. Tại sao chứ? Ôn Ngọc Thanh bị kéo đến váng vất đầu óc mất hết phương hướng, rốt cuộc cũng nói ra nghi ngờ trong lòng của mình. Thật là hiếm thấy. Cuối cùng Sở đại ca. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net